Tương lai nếu như nàng gặp nạn hoặc có phiền phức gì, dù cho thế nào thì hắn nhất định sẽ ra tay. Vợ yêu, nàng sao khôn vậy hả, là muốn chơi khó chồng à? Thạch Hạo nói, hắn cảm thấy nàng phải nhờ hắn hàng phục chủ thân mới đúng, thế nhưng Nguyệt Thiền lại chẳng hề đưa ra lựa chọn như thế. Khóe miệng của Nguyệt Thiền hơi nhếch lên, cười nói, đừng có nghĩ nhiều như thế. Hai, đau đầu thiệt. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó, vẻ mặt đầy nghiêm túc, bộ dạng nghiêm túc nhìn Nguyệt Thiền, nói. Ta quyết định rồi, sẽ dùng thành ý lớn nhất để báo đáp nàng. Nguyệt Thiền lộ vẻ kinh ngạc, con mắt chớp chớp nhìn hắn, hỏi. Báo đáp ra sao, đã nói rồi, phải dùng thành ý lớn nhất, đương nhiên phải dùng hết khả năng, ta quyết định lấy thân báo đáp. Da mặt của Thạch Hạo cứ như là tấm khiên, trịnh trọng đàng hoàng nói. Nguyệt Thiền ngạc nhiên, vẻ cười chợt ngưng lại, nàng cảm thấy đã đánh giá cao thành ý của kẻ này, vậy mà lại có thể nói ra được những lời như thế này. Nàng thu lại ý cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hào quang thánh khiết khiến người khác không muốn nhìn thẳng, nhưng lại không dám khinh nhờn trách. Đừng có nói lung tung. Ta nói thật sự mà, hôm nay không có gì để báo đáp thì chỉ còn cách dùng thân này dành cho nàng thôi. Thạch Hạo chẳng chút đỏ mặt nói. Nguyệt Thiền nhã khiết xuất thế, dùng vẻ lạnh lùng và khí tức thánh khiết nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh tanh cứ như là một ngọn núi băng vậy. Thần quang lóe lên, Thạch Hạo kết hợp pháp môn côn bằng và đại thần thông xúc địa thành thốn, phát huy tới mức tận cùng tiến thẳng tới bên cạnh nàng, vô cùng tự nhiên, cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, nói. Chúng ta vốn là vợ chồng, đây chỉ là nối lại tình duyên thôi. Nguyệt Thiền không thể không than, da mặt của tên quỷ này dày tới mức tận cùng rồi. Sợi tóc của nàng phát sáng, dung nhan tuyệt mỹ, con ngươi có thần và sâu lắng, đứng trên hồ nước lấp lánh ánh trắng cứ như thơ như vẽ vậy. Nhưng mà, mặc dù vẻ mặt lạnh tanh thế nhưng tên khốn này lại chẳng hề để ý, đến chết cũng không hề buông tay. Cách chương.